Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Người mẹ nó cút đi a. Một tiếng này âm điệu mặc dù không cao, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Nhất là một tiếng này nghe vào người nhà họ Lương trong tai như sấm sét giữa trời quang một dạng. Mấy người bọn họ phảng phất tao ngộ sét đánh, đầu óc trống rỗng, không chỉ có là bọn hắn, liền là Trịnh Thành Tân bọn người sửng sốt. Người nhà họ Lương cùng chó không được đi vào câu nói này quá có tính chấn động. Trịnh Thành Tân chờ một đám đại lão nhiều khôn khéo, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lương gia chọc tới cũng tiêu dao. Chúng ta đi vào. Trịnh Thành Tân nhìn thật sâu Lương gia phong đám người liếc mắt, dẫn đầu đám người tiến vào biệt thự. Một cử động kia cũng biểu lộ đại gia lập trường, trực tiếp đem Lương gia cô lập. Chắc hẳn chỉ cần Diệp Khuynh Thiên không mở miệng, chỉ sợ những gia tộc này đại lão về sau tuyệt đối không để ý đến Lương gia. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện như vậy, Lương gia phong ba người triệt để sửng sốt, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Này tính chuyện gì xảy ra a? Đây chính là ta Lương gia khách sạn, làm sao lại chó cùng chúng ta người nhà họ Lương không được đi vào đây? Lương gia Tuấn tương đương phiền muộn, chính mình khách sạn còn không thể tiến vào, đồng thời người nhà họ Lương vậy mà cùng chó một dạng. Lương gia phong trao mày tại cùng một chỗ, đang tự hỏi vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái kia một khối. Lương Hiểu Huy trực tiếp cả giận nói, trả lại ngươi nhà khách sạn, dùng minh chủ năng lực san bằng chúng ta Lương gia cũng chỉ là vài phút sự tình. Lương gia Tuấn cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tham kiến minh chủ. Trịnh Thành Tân cùng với các đại gia tộc gia chủ sau khi vào phòng, cúi đầu vấn an, ân, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn gật gật đầu. Một mặt lạnh nhạt, minh chủ ta có tội. Trịnh Thành Tân đột ngột nói ra, cũng là đem mọi người tại đây dồn dập giật mình kêu lên. Một mặt không hiểu nhìn xem Trịnh Thành Tân, ta Trịnh gia ở tiền bối gần nhất làm mấy chuyện bên trên vậy mà không có nói cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, thật là đáng chết a. Thỉnh minh chủ thứ lỗi. Trịnh Thành Tân khom lưng, gần như sắp muốn trở thành 90 độ. Gừng càng già càng cay a. Hắn dư gia tộc gia chủ nhóm khiếp sợ nhìn xem Trịnh Thành Tân. Nhưng Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, phu phu. Trịnh Thành Tân đầu vai phảng phất hiện ra một cái bàn tay vô hình, trực tiếp đưa hắn ép ngã xuống đất. Đầu gối phù phù một tiếng gõ trên sàn nhà, dọa người vô cùng. Minh chủ tha mạng. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thành Tân vội vàng hô, chịu đựng lấy thống khổ, không ngừng dập đầu. Hắn mồ hôi đầm đìa, không phải nóng mà là bị ịu. Giờ khắc này hắn mới hiểu được chính mình kế vặt tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt không chỗ che thân. Không cần nói nhảm, gan có lần sau, giết không tha. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói, tạ minh chủ. Trịnh Thành Tân treo lấy một lòng rơi xuống, tiền bối không biết có câu nói có nên nói hay không. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thành Tân bỗng nhiên toát ra một câu, ngươi là muốn hỏi Lương gia sự tình a? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, là, tiền bối. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thành Tân mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức đứng thẳng người. Người nhà họ Lương tại bên ngoài cơ hồ suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn là không có nghĩ ra được cái nguyên cớ. Hiện tại đứng ở bên ngoài chỉ có người nhà họ Lương cùng các đại gia tộc đời thứ ba hoặc đời thứ hai là đám thanh niên. Nhưng những người tuổi trẻ này đều cách Lương gia phong ba người xa xa, tựa như là đang tránh né ôn như thần tránh né lấy bọn hắn. Ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Ta cùng đại ca căn bản liền không có cùng vị minh chủ này gặp qua, càng không cần đề chọc tới hắn. Duy nhất đắc tội hắn người cũng chỉ có thể là phụ thân ngươi. Lương Gia Phong nhìn xem Lương Hiểu Huy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lương Hiểu Huy càng thêm bất đắc dĩ. Ta càng không có chọc minh chủ a. Ta đều không có gặp hắn. Phụ thân vậy cái này liền kỳ quái. Lương Gia Tuấn trượng hai hòa thượng sờ không được đầu. Hô, Lương Gia Phong nghĩ đến cái gì? Hít sâu một hơi, theo rồi nói ra. Các ngươi biết minh chủ thân phận chân thật sao? Thân phận gì? Lương Hiểu Huy hai người tò mò hỏi. Hắn còn có cái thân phận là Kim Thành sinh viên đại học. A, còn có chuyện này. Lương Hiểu Huy sững sờ. Lương Gia Tuấn càng thêm kinh ngạc. Nhị đệ ngươi nói cái này cùng chúng ta Lương gia bị vắng vẻ có quan hệ gì sao? Có, đương nhiên là có. Ta nghe nói Văn Bắc thủ hạ công ty tiếp đãi một nhóm Kim Thành đại học thực tập sinh. Cái gì? Nghe đến đó, Lương Gia Tuấn sững sờ. Đúng rồi, là có chuyện như thế. Lương Gia Tuấn nhớ tới cái gì? Không khỏi nói ra, Văn Bác cùng Hà Gia Thiếu Gia tại cùng một chỗ. Hà Gia Thiếu Gia tựa hồ là các học sinh đạo viên. Lương Gia Phong hoảng sợ nói. Nghe đến đó, Lương Hiểu Huy sắc mặt đột biến. Phong nhi ý của ngươi là Văn Bác đắc tội minh chủ. Lương Hiểu Huy theo bản năng hỏi. Không sai, khẳng định là. Lương Gia Phong hết sức khẳng định nói. Cái gì? Ta trời, tiểu tử này vậy mà đắc tội minh chủ. Đây không phải muốn chết sao? Lương Gia Tuấn tức đến nổ phổi hô, dẫn tới một đám người ghé mắt, lập tức gọi điện thoại khiến cho hắn trở về. Ta muốn đánh chết cái này bất hiếu tử tôn. Lương Hiểu Huy chợt quát lên, giận đến thân thể thẳng run run. Ta cái này gọi điện thoại. Lương Gia Tuấn tức giận nói, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng thông qua dãy số. Cha, ta không phải nói cho ngươi à, ta tại làm đại sự. Chuyện này nếu là thành công, ngươi cùng Gia Gia đều được thưởng ta khen ta. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia truyền đến Lương Văn Bác bất mãn thanh âm. Ngươi mẹ nó lăn, độc, tử đi. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đến qua châu đảo ngày nghỉ khách sạn tới. Lương Gia Tuấn phát ra rít lên một tiếng, dọa đến Lương Văn Bác kém chút nắm máy bay ném đi. Cha, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lương Văn Bác kinh ngạc hỏi. Người mẹ nó cho lão tử xông đại họa. Cút nhanh lên tới. Lập tức, lập tức. Sau đó Lương Gia Tuấn lại bổ sung một câu. Đừng để lão tử ta tự mình đi tìm ngươi. Như thế ta trực tiếp lại đánh gãy chân của ngươi. Cha, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ngươi cũng là nói rõ ràng a. Lương Văn Bác run run rẩy rẩy, thanh âm mang theo run giọng. Vậy thì tốt, ta liền nói hiểu rõ một chút. Diệp Tiêu Giao ngay tại Qua Châu Đảo ngày nghỉ khách sạn. Hiện tại Trịnh gia chờ 10 cái gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều tới. Duy chỉ có ngươi không có tới. Chuyện của ngươi chọc yếu cay rắm. Lương Gia Tuấn tức giận giải thích nói. Tốt, cha ngươi nói sớm a, ta lập tức tới. Ngoặc kép, trung điểm trong xí nghiệp. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy mập mạp mấy người kinh ngạc nhìn xem chính mình. Lương Văn Bác lườm bọn họ một cái. Thiếu gia đã xảy ra chuyện gì sao? Trung điểm một tên chủ quản, đồng thời cũng là Tống Tuyết Phỉ người phụ trách của bọn họ Vương Khoa hỏi. Trương Thần Dịch, mập mạp mấy người quang tới ánh mắt tò mò. Thấy thế, Lương Văn Bác đắc ý thẳng tắp cái eo. Cười nói, cơ hội của ta tới. Thậm chí có thể nói là Lương gia cơ hội tới. A, thiếu gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Khoa xúc động mà lại tò mò hỏi. Một vị đại nhân vật ở tại ta kỳ hạ Qua Châu Đảo trong tửu điếm. Hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Lương Văn Bác giải thích nói. A, Tiêu Giao minh minh chủ. Vương Khoa nghe vậy giật mình. Kinh ngạc nói. Ân, không sai. Hiện tại Diệp Tiêu Giao ngay tại nhà ta trong tửu điếm. Nghe nói liên minh tất cả đại lão đều đi tiếp hắn. Trong đó còn có Hạng Tây từ gia chi chủ. Lương Văn Bác nói nước bọt bay thẳng, càng thêm xúc động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.